Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 835, Long Tộc Bí Cảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, giỏi một cái giảo hoạt lão long. Triệu Mục nằm ở phong ấn, nội bộ trong lòng ngầm mắng, bất quá hắn tự tin sẽ không xuất hiện sơ hở. Phong ấn là thật thực tồn tại. Bổn tôn thông qua siêu duy cường hóa trực tiếp cường hóa sát 72 biến. Cuối cùng đem trong mở ra động thiên bình thiên thần thông cường hóa đến cực điểm đem hắn cái này. Hắc Long phân thân phong ấn ở bên trong không gian. Sau đó thông qua thời gian tọa độ rời đi. Thông qua thời gian niệm lực tăng tốc độ phong ấn trong ngoài thời gian tốc độ chảy. Đơn thuần phong ấn bên trong không gian không có mạng sống. Thời gian tăng tốc độ mấy trăm ngàn năm mặc dù đau lòng nhưng là còn có thể chịu đựng. Tăng tốc độ kết thúc. Thông qua nữa thời gian tọa độ tiến vào phong ấn bên trong không gian. Cuối cùng dọn dẹp thời gian gia tốc dấu vết. Trừ phi Đông Hải Long Vương vô cùng là thiện dài thời gian pháp tắc. Nếu không hắn không thể nào nhìn ra sơ hở. Chỉ là không nghĩ tới Đông Hải Long Vương như thế xảo quyệt. Nửa ngày không có động tĩnh 80% là hoài nghi hắn là gian tế. Cái này cũng không kỳ quái. Đương kim trên đời thuần huyết long tộc không phải ở Phật môn chính là thành làm tiên thần thú cưỡi. Đột nhiên nhiều hơn tới một cái thuần huyết long tộc. Đầu óc không ngốc khẳng định sẽ hoài nghi có phải hay không tiên Phật phái tới gian tế. Bất quá không sao cả. Hắn không phải tiên Phật gian tế không sợ điều tra. Phong ấn bên ngoài, Đông Hải Long Vương càng ngày càng cao hứng. Hắn đã khẳng định nơi này phong ấn tồn tại mấy trăm ngàn năm. Xuất thủ là sở trường sát thần thông tiên nhân. Bị phong ấn Hắc Long chỉ là mới vào tiên cảnh. Phong ấn nhiều năm như vậy đã rơi xuống tiên cảnh. Còn như có phải hay không tiên Phật phái tới. Xem linh hồn trí nhớ thì biết, Đông Hải Long Vương âm thầm truyền tin Bắc Hải Long Vương. Mấy giờ sau Bắc Hải Long Vương bí mật chạy tới, đồ mang tới chưa? Đông Hải Long Vương khẩn cấp hỏi, tiên thiên thận châu, Bắc Hải Long Vương lấy ra một vòng vây như ẩn như hiện ảo ảnh thần quang. Nội liễm bảo châu, Đông Hải Long Vương nhận lấy tiên thiên thận châu. Cái này Bảo Châu sinh từ Bắc Hải một cái sống không biết nhiều ít năm trời sinh đất dưỡng thận kèm. Tiên Thiên Linh bảo, cái này thận độ kiếp hóa thành hình người thời điểm thất bại cắn trả mà chết. Lưu lại cái này một cái có thể làm cho Kim Tiên đều không cách nào thoát khỏi ảo cảnh Tiên Thiên. Thận Châu, thần lực bơm vào, Tiên Thiên Thận Châu lực lượng xuyên qua phong ấn hư hại khe hở tiến vào phong ấn. Đang chờ đợi đi ra Triệu Mục, nhất thời cảm thấy mình bị kéo vào ảo cảnh, lúc này chủ động phối hợp ngủ say, trong linh hồn trí nhớ bị Tiên Thiên Thận Châu đưa ra rơi vào Đông Hải Long Vương và Bắc Hải Long. Vương trong mắt, từ Triệu Mục trong trí nhớ, hai cái Long Vương thấy Triệu Mục cả đời, từ lột vỏ ra rồi đến khỏe trưởng thành, khi đó Long tộc còn rất cường đại. Cuối cùng Long tộc bị tiên Phật tính toán phấn khởi phản kháng. Từng cái Long tộc đời trước bị giết. Cuối cùng mới vừa thành là thần thoại Hắc Long ở trên chiến trường bị một vị tiên nhân tiện tay. Phong ấn ở đáy biển. Lúc ấy tiên nhân kia còn nói. Giữ lại Hắc Long một cái mạng cho hắn làm thú cưỡi. Nhưng mà tiên nhân lại cũng không trở về. Thuần huyết Long tộc năm đó gặp nạn. Bị giết ngược tiên nhân vậy không phải số ít, bây giờ Long tộc cũng đã xuống dốc còn được chèn ép. Chính là bởi vì một ít chết đi tiên nhân thân bằng đối với Long tộc hết sức căm thù. Trời phù hộ ta Long tộc, Đông Hải Long Vương cười như điên nói, Bắc Hải Long Vương vậy đi theo cười to, không phải gian tế mà là may mắn sống sót thuần huyết Long tộc quá trọng yếu. Đơn thuần bối phận. Điều này Hắc Long so bọn họ còn lớn hơn. Hơn nữa bị phong ấn trước kia đã thành là thần thoại thức tỉnh toàn bộ huyết mạch trí nhớ truyền. Thừa, cho dù đến tiếp sau này tiên Phật nguyền rủa cũng để cho Hắc Long bị liên lụy không cách nào tiếp. tục truyền thừa huyết mạch trí nhớ, nhưng là đã thức tỉnh truyền thừa trí nhớ nhưng giữ lại. Trong đó không hề thiếu long tộc thất truyền bí thuật, tất nhiên có thể làm cho long tộc thực lực tiến hơn một bước. Mau mau phá vỡ phong ấn, Bắc Hải Long Vương thúc giục. Đông Hải Long Vương gật đầu một cái, lấy ra tự thân Long Châu không ngừng đánh phong ấn. Thấy một màn này, Bắc Hải Long Vương trong mắt oán hận khó gian. Đã từng long tộc nắm trong tay biển khơi không biết siêu tập nhiều ít kỳ chân dị bảo. Chính là tiên thiên linh bảo long tộc cũng nắm giữ lại mười mấy kiện. Đáng tiếc năm đó cơ hồ toàn bộ đều bị tiên Phật cướp đi. Cho dù như vậy, còn muốn hàng năm từ tứ hải thu thập kỳ chân dị bảo tiến cống thiên đình. Đường đường Long Vương, lợi hại nhất bảo vật lại là tự thân Long Châu. Năm đó vậy, Tôn Ngộ Không tới Đông Hải cướp bảo. Chính là một người hoàng đại vũ luyện chế định hải thần châm lại đã là Đông Hải nhất bảo vật chân. Quý, Long Cung bên trong nhìn như nguy nga lộng lẫy kỳ chân dị bảo không đếm xuể, thật ra thì cũng chỉ là. Nhìn như xinh đẹp, giá trị thực tế rất thấp. Đông Hải Long Vương dùng Long Châu liên tục đánh phong ấn. Vốn là kế cận bể tan tành, phong ấn không gian trực tiếp nổ tung. Long Châu xuyên qua tan vỡ không gian, bọc lại trong đó yếu ớt hắc long thu vào Long Châu bên trong nước thế giới. Thẳng đến lúc này, Triệu Mục mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Chính là ảo cảnh, căn bản không bị nắm trong tay mộng giới hắn coi ra gì. Đông Hải Long Vương thấy trí nhớ là thật, toàn bộ đều đến từ Tứ Hải Long Cung cất giữ một ít long tộc huy hoàng thời kỳ đồ. Có bể tan tành bảo vật, có đã từng thuần huyết long tộc lưu lại vật phẩm tùy thân. Thông qua đối với những thứ này, thời gian vào mộng hắn lấy được không thiếu long tộc truyền thừa và long tộc trí nhớ. Bởi vì đều là thật trí nhớ, tự nhiên sẽ không bị nhìn ra sơ hở. Đông Hải Long Cung, Đông Hải Long Vương đại công tước khuê phòng, biển sâu hàn ngọc chế tạo ngọc giường, đầu giường nạm các loại biển sâu chân châu. Đông Hải Long Vương ở trong đó một viên phía trên lau một cái, đã cùng Bắc Hải Long Vương biến mất không gặp, đi tới một cái tràn đầy nước biển thế giới. Đông Hải Long Vương thả ra tự thân Long Châu, một cái hắc long thoát khỏi Long Châu long du biển khơi. Hôm nay long tộc tình trạng gần đây như thế nào? Triệu Mục hóa thành hình người đi tới mặt biển. Thật không tốt, Đông Hải Long Vương nói tới long tộc tình trạng gần đây. Những thứ này Triệu Mục có chút đã biết, có chút nhưng cũng không biết. Nói thí dụ như hắn nguyên lai cũng không biết. Nguyên lai long tộc bí cảnh nhưng thật ra là 12 viên định hải thần châu mở ra 12 chư thiên thế giới, phân biệt phân tán ở tứ hải và thế giới các nơi mấy mạch nước lớn trong. Bởi vì định hải thần châu là một bộ tiên thiên linh bảo, trong đó mở ra chư thiên thế giới là tương thông, nếu như một cái trong đó bị tiên Phật phát hiện, cũng có thể bỏ qua một cái thế giới trốn đi những thế giới khác. Định Hải Thần Châu Triệu Mục rất quen thuộc, đây là rất nổi danh một bộ tiên thiên linh bảo, tổng cộng 36 viên, trong đó 24 viên bị Phật Môn Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật bắt vào tay mở ra ra Phật Môn 24 chư thiên, không nghĩ tới còn lại 12 cái rơi vào long tộc trong tay. 36 cái Định Hải Thần Châu, Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật nắm giữ 24 khẳng định so với 12 cái lợi hại. Thậm chí bằng vào đồng nguyên liên lạc, tìm được còn lại 12 cái cũng không phải việc khó. Đến nay cũng không có tìm được long tộc trong tay cái này 12 cái Định Hải Thần Châu. Hoàn toàn là bởi vì long tộc mượn khác một kiện tiên thiên linh bảo tiên thiên thủy mạch đồ. Đừng xem tên chữ không bắt mắt, nhưng có điều khiển thế gian bề mặt trái đất dưới đất vô cùng lớn nhỏ thủy mạch năng lực theo định. Hải thần châu phối hợp lẫn nhau tạo thành long tộc bí cảnh. Nghe đến chỗ này, Triệu Mục nhất thời rõ ràng tiên thiên thủy mạch đồ mới là long tộc căn bản. Chỉ cần nắm trong tay cái này, lại nắm trong tay 12 viên định hải thần châu là có thể hoàn toàn nắm trong tay long tộc. dặn dò một ít chuyện tình. Đông Hải Long Vương dặn dò Triệu Mục ở Long tộc bí cảnh cực kỳ nghỉ ngơi. Triệu Mục biết, Đông Hải Long Vương và Bắc Hải Long Vương vẫn là có lòng hiểu lầm. Bọn họ đến không phải nhận ra được cái gì, chỉ là cẩn thận một chút qua đầu. 12 cái long tộc bí cảnh hắn chỗ ở cái này sợ rằng những thứ khác thuần huyết long tộc đã trước thời hạn rời đi. Đông Hải Long Vương nhất định sẽ âm thầm giám thị hắn thời gian rất dài mới sẽ hoàn toàn đem hắn làm người mình. Nếu không phải thuần huyết long tộc quá ít, căn bản cũng không sẽ mạo hiểm đem hắn mang tới long tộc bí cảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/ta-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-nui-gạch-nối-tsuy-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.